Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 384 Trần Ai Lạc Định. Yên tĩnh không tiếng động, ngây ra như phỗng, chúng thần là thật không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế cái phát triển. Bọn họ cho rằng Địch Hoan lại như thế nào đại nghịch bất đạo. Nhiều lắm đem quốc chủ giam lỏng hơi chút rõ ràng địch thị Địch Hoan cùng vương thất ân oán. Nhiều nhất lại suy đoán Địch Hoan sẽ coi đây là áp chế làm quốc chủ hạ lệnh tru sát Thục Cơ. Báo thù rửa hận này đã là bọn họ có khả năng tưởng tượng đến tệ nhất tình huống. Nhưng, chính là thân cữu nghe theo Địch Hoan mệnh lệnh tru sát cháu ngoại. Này thực sự xa xa vượt qua bọn họ sức tưởng tượng. Lúc này có một người râu tóc bạc trắng lão giả tức giận đến từ tịch lót thượng đứng dậy. Phất tay đẩy ra đặt tại trên cổ đao. Lạnh giọng quát lớn, Địch thị tiểu nhi, ngươi có biết ngươi làm cái gì? Lão giả cùng Địch Hoan tổ phụ từng một sớm cộng sự. Bất quá Địch Hoan tổ phụ ở triều nội đấu tranh chung bị hạ lao. Chết bởi dịch chuột. Không ít địch thị tộc nhân cũng ở kia chàng náo động chung gặp nạn. Tên này lão giả hơi có chút đặc thù. Hắn tại ngoại thích, hoạn quan cùng sĩ tộc chi gian đều hỗn đến khai. Cũng là hắn từ giữa du thuyết. Không ít địch thị tộc nhân, bao gồm Địch Hoan phụ thân mới miễn với một khó. Địch Hoan kính trọng vị này lão giả, nhưng cũng chỉ. Thế mà thôi, hắn nói. Tiểu tử rất rõ ràng, lão giả giận mắng. Ngươi biết ngươi vừa rồi làm gì? Địch Hoan cười nhạo nói. Biết, là rất giả hơi kém bị Địch Hoan không sao cả thái độ tức giận đến tâm can đau. Hắn xanh mặt, chỉ vào Địch Hoan nói. Điện tiền thí chủ, ngươi địch thị, từ ngươi tằng tổ phụ đến ngươi này một thế hệ. Thực thân quốc bổng lộc, bị nhiều ít ân huệ. Địch Hoan đối này khịt mũi coi thường, hắn đạm mạc nói. Ngài lão lời này không đúng, địch thị tộc nhân chưa từng chịu vương thất phụng dưỡng. Ta tộc nhân, vì thân quốc từ hưng thịnh cho tới bây giờ thời kỳ giáp hạt. Bổng lộc, ân huệ, không đều là dựa vào bản lĩnh cùng trung tâm từ vương thất trong tay trao đổi tới. Không thẹn vương thất, không thẹn trị hạ thứ dân, càng không thẹn bản tâm. Nhưng thật ra vương thất huân quý, dám nói một câu không thẹn địch thị sao? Ở Địch Hoan xem ra, lão giả chính là nghiên cứu sao băng ngôn linh nghiên cứu choáng váng. Đại lục diện tích lãnh thổ mở mang, như là thân quốc như vậy quốc gia dữ dội nhiều. Thân quốc cũng tùy thời có thể bị thay thế được, truyền thừa còn chưa có 5 đến 60 năm. Bưng lên nhân gia mấy trăm năm vương triều cái giá. Dữ dội buồn cười, ăn lộc của vua thì phải chung với vua. Địch Hoan nghiền ngẫm mà nhìn bị tức giận đến huyết áp báo. Táp lão giả, địch thị tuy không bằng vãng tích, nhưng trong tộc cũng có vài mẫu đất đai ông bà. Kho lúa cũng có thừa lương. Thân quốc này phân, bổng lộc. Đáng giá hiếm lạ, còn nữa điện tiền thí chủ người là hắn sao? Hắn trong tay nhưng không có lây dính như thế ghê tởm dơ bẩn huyết. Lão giả cùng với một chúng triều thần sắc mặt khó coi. Nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quốc tỷ ở phế vật quốc chủ trong tay không có gì dùng. Nhưng lúc này rơi xuống địch thị song tú chi nhất Địch Hoan trong tay. Ngoài điện lại có thượng vạn tinh nhuệ hung tợn nhìn chằm chằm. Thật đem người chọc mau. Sợ là điện thượng mọi người một cái đều đừng nghĩ dựng đi ra ngoài. Lúc này, mấy cái biết được nội tình triều thần tại nội tâm đem Thục Cơ mắng cái máu chó phun đầu ngày thường. Khinh nữ bá nam cũng liền thôi. Ai làm nàng là quốc chủ sủng ái nhất bào muội. Những cái đó oanh oanh yến yến nam sủng lại hơn phân nửa là nịnh nọt hạng người. Theo như nhu cầu, quyền cho là cho nhau tai họa. Nhưng theo dõi ai không tốt? Theo dõi Địch Hoan, hảo gia hỏa, cái này đem mạng nhỏ xong không có đi. Nghĩ lại tưởng tượng, mặc dù không này tra sự tình, chỉ dựa vật xa xỉ cực độ vương thái hậu, đang nghi thích giết chóc làm gì gì không thành quốc chủ, cùng với nhìn đến nam sắc liền đi không nổi. Thục cơ, thần quốc cũng sớm hay muộn muốn chơi xong nhi. Sớm muộn gì khác nhau mà thôi. Liền ở không khí một lần nữa lâm vào trầm mặc cứng đờ thời điểm. Hôm nay hôn lễ vai chính chi nhất Địch Nhạc một thân vui mừng hồng hắc. Sách tiểu kê giống nhau đem hoa dung thất sắc thục cơ sách lại đây, thanh âm trung khí mười phần. Vui dạo rực, cách trăm bước đều có thể nghe được rành mạch, a huynh. Người cho ngươi mang đến, kinh hồn chưa định thục cơ bị Địch Nhạc ném xuống. Đầy đầu hoa lệ châu ngọc vàng bạc theo quán tính sái lạc đầy đất. Nàng ngã đến đầu gối sinh đau. Cho dù nàng lại kiêu căng, không hiểu triều chính cũng biết tình cảnh này không ổn. Đương nàng tầm mắt rơi xuống thi thể chia lìa, nằm ở Địch Hoan dưới chân bào huynh. Hoảng sợ mà cao giọng thét chói tai. Theo bản năng muốn kêu gọi hộ vệ vì nàng vương huynh báo thù. Nhưng lời nói còn chưa xuất khẩu, nàng sắc mặt trắng bệch mà nhớ tới, nàng cùng tân tấn hôn phu Địch Nhạc bái biệt mẫu thân cùng vương huynh. Cùng cưỡi đẹp đẽ quý giá xe ngựa ra cung, đi trước nàng kia tòa xa hoa vô cùng vương cơ phủ đệ. Hưởng thụ đêm nay ngọt ngào đêm xuân, ai ngờ chân trước mới ra vương cung. Sau lưng nhảy ra vô số thân xuyên giáp trụ quân tốt ám sát. Vương cơ hộ vệ ra tay bảo hộ, nhưng đều bị nàng hôn phu Địch Nhạc đánh gục. Cho đến tứ cố vô thân, vương cơ vẫn là không thể tiếp thu đột biến hiện thực. Vì sao sẽ như thế? Trước đây bị thục cơ phái đi Địch phủ diễu võ dương oai sứ giả. Ở nàng trước mắt bị Địch Nhạc một thương thọc xuyên đầu. Người sau ngại thi thể vướng bận nhi, tùy ý một đá ở giữa thi thể đầu. Một đường lăn đến vương cơ trong lòng ngực, vương cơ nhìn đầu ao hãm nhìn không ra nguyên lai bộ dạng nam sủng. Trong đầu oanh một tiếng vang lớn, trống rỗng, lại lấy lại tinh thần. Đã ở trong điện, hỷ yến bố trí còn chưa tan đi, chúng thần thực án thượng mỹ thực thậm chí không nhúc. Nhích mấy chiếc đũa, cùng nàng trước đó không lâu bái biệt thân nhân sấp xỉ, cho nên này ngắn ngủn. Một đoạn thời gian, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Thục cơ miễn cưỡng tìm về vài phần lý trí. Cơ hồ tay chân hư nhuyễn mà bò đến vương huynh thi thể bên người. Đôi tay bế lên còn ở chảy huyết đầu. Gắt gao ôm vào trong ngực bi thống khóc lớn. Thê lương thương tâm tình trạng. Tựa chim nhạn mất đi bạn lữ. Địch Hoan thấy vậy tình hình chỉ cảm thấy buồn cười lại châm chọc. Hắn nói, lúc trước ở dân gian nghe qua, trước quốc chủ cùng thục cơ huynh muội tình thâm, từ nhỏ cùng ăn cùng ngủ, sau trưởng thành cũng không kiêng kỵ nam nữ đại phòng. Cung Nga từng nghe tẩm cung chỗ có dị thanh, như vậy huynh muội chi tình, sợ là có một không hai khó có, điện thượng một chúng triều thần. Ngoặc kép, da mặt mỏng một ít đều không đành lòng tiếp tục nghe xong. Người đã chết còn run một chút hắc lịch sử, nếu thân quốc này đoạn lịch sử có thể truyền lưu đời sau, này đối huynh muội thanh danh sợ là muốn xú đến đời sau. Nhưng này còn không có xong đâu. Địch Hoan lại lạnh lùng hỏi, đúng rồi, vương thái hậu người đâu? Địch Nhạc vị này tân lang chỉ cảm thấy vui sướng, đôi tay chống nạnh cười đến so hoa nhi còn sán lạn. Trả lời nói, nàng bị cung Nga nhốt ở bản thân tẩm cung. A huynh muốn gặp một lần nàng sao? Địch Hoan trắng liếc mắt một cái nhà mình đường đệ. Hắn không có việc gì thấy đối phương làm chi. Chỉ là mượn đề tài yêu cầu cây thang mà thôi. Cứ nghe. Vương Thái Hậu cùng trước quốc chủ mẫu tử tình thâm. Thục cơ đêm túc ngoài cung thời điểm. Nhiều là này mẫu cùng đi. Mẫu tử hai người không câu nệ thế tục, cung Nga cũng từng nghe nói tẩm cung chỗ có dị thanh. Như vậy mẫu tử chi tình, cũng là có một không hai khó có, Địch Nhạc gật đầu cảm khái. Phát ra từ nội tâm mà thở dài, bên không nói, này mẫu tử cảm tình còn khá tốt, Địch Hoan, ngoặc kép, cả triều đại thần, ngoặc kép, địch thị song tú đầu óc đều trường địch hoan trên đầu. Người quản cái này kêu mẫu tử cảm tình khá tốt. Trong lúc nhất thời, triều thần thế nhưng phân không rõ địch nhạc đây là phát ra từ nội tâm ca ngợi. Vẫn là địch thị đặc có âm dương quái khí. Nhìn kỹ địch nhạc cặp kia rực rỡ lấp lánh mắt. Người trước xác suất cao điểm, thục cơ tiếng khóc dần dần nhược đi xuống, giơ tay chỉ vào địch hoan. Hướng về phía cả triều ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích triều thần gào giống cuồng khiếu nói. Vì sao không giết hắn? Các ngươi vì sao không lấy thân hộ chủ? Hành thích vua tội lớn. Vì sao không giết cái này đại nghịch bất đạo nghịch tặc? Lúc này, chú ý tới thân cứu cũng ở đây. Nàng đầu gối hành hai bước. Dính máu tay vô lực bắt lấy thân cứu váy giáp. Thiết phiến lạnh băng độ ấm muốn xuyên thấu qua lòng bàn tay đâm vào nàng trái tim. Nàng đau khổ cầu xin nói. Cứu, cầu xin ngươi, cầu ngươi thế vương huynh báo thù a. Nhưng hồi phục chỉ có vô tình đá văng ra. Quốc chủ thân cứu nhíu mày. Chán ghét mà nhìn bị huyết ô nhiễm đến nhìn không ra nguyên trạng hàng giả đầu. Mỏng lạnh nói. Này bất quá là cái đê tiện tạp chủng, ngươi quý vì vương cơ vì loại người này quỳ xuống đất xin tha giống bộ dáng gì? Địch hoan hơi hơi cúi đầu nhìn vở kịch khôi hài này, trong đầu không chịu khống chế mà suy đoán, a, Tĩnh bị thục cơ phái đi người uy hiếp, lúc đó nên là cỡ nào tuyệt vọng bất lực. Tư cập này, trái tim càng là một trận mãnh liệt đau nhức. Hắn chỉ có thể nương nhíu mày thật nhỏ động tác đem này áp xuống. Chỉ là trong tay áo tay sớm đã nắm chặt thành quyền, bình tĩnh vài phần. Tiếp tục nghĩ, lấy A Tĩnh tính nết, nàng tình nguyện đứng chết. Cũng không muốn khom lưng uốn gối cùng người xin khoan dung cầu sinh. Huống chi lấy thục cơ tính nết, căn bản là không tính toán làm A Tĩnh sống sót, địch hoan ánh mắt lạnh hơn ba phần. Triều thần kinh ngạc quốc chủ thân cữu nói. Nhưng tưởng tượng đến đối phương trạng thái cùng địch hoan có quan hệ, liền cũng không cảm thấy kỳ quái. Mỗi cái văn tâm văn sĩ chi đạo đều là độc nhất vô nhị. Năng lực có lẽ tương đồng, nhưng tuyệt đối sẽ không tương đồng. Địch hoan bởi vì tổ phụ duyên cớ, đối phương đình thực lãnh đạm. Rõ ràng tới rồi có thể xuất sĩ tuổi tác, nhưng không có vào triều ý tứ, thậm chí liền làm gia tộc hỗ trợ vận tác đều không có. Sủy đệ đệ liền chạy ra đi du lịch đại lục, cho nên, trừ bỏ thân cận người, người ngoài căn bản không biết hắn văn sĩ chi đạo là cái gì. Không biết năng lực mới là phiền toái nhất, thục cơ bị quốc chủ thân cữu nói kích thích được đương. Trường thất thố, nàng từ trong lòng rút ra chủy thủ, lập tức thứ hướng địch hoan, biểu tình nanh ác lại vặn vẹo, nàng mãn đầu óc đều là vì vương huynh báo thù, lại không một phân lý trí, nhưng tùy theo mà đến đau nhức lại làm nàng bình tĩnh ba phần. Nàng chủy thủ liền địch hoan góc áo cũng chưa dính vào, đã bị thân cứu không lưu tình chút nào mà một chân đá văng. Nàng đau ngã xuống đất, đầy mặt đau khổ. Lại không cam lòng, hai mắt đỏ đậm mà nhìn gần trong gang tấc lại không cách nào tàn sát địch hoan. Nội tâm đầy ngập oán độc vô pháp phát tiết, sớm biết như thế, nàng nhịn đau thở hổn hển mắng. Ha ha, bổn cung liền không nên làm kia nữ nhân bị chết như vậy dễ dàng. Nên mọi cách khổ hình đều gây một lần. Đêm này lột sạch ném trên đường, làm trên đời này người đều nhìn một cái ngươi địch duyệt văn nữ nhân sinh đến sao bộ dáng. Cả triều đại thần đều không đành lòng lại nghe đi xuống. Làm ra như vậy lệnh người giận sôi sự còn không biết hối cải. Còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, liền bọn họ cũng không dám lại kích thích địch hoan. Vị này thục cơ như thế nào tưởng, ngại chính mình sẽ bị chết qua thống khoái. Địch hoan mặt vô biểu tình, hắn nói, ban đầu chỉ tính toán muốn các ngươi một nhà ba người mệnh, cũng không tính toán đối với ngươi nhiều hơn làm nhục, một giải lụa trắng huyền điếu cửa cung là đủ rồi. Rốt cuộc, ngươi là súc sinh, nhưng ta không phải. A Tĩnh như thế nào chết? Ngươi đến giống nhau, nhưng đối phương hiển nhiên không hài lòng cái này xử lý kết quả, còn đối. Ngươi chết không kính trọng, không hề hồi ý, một khi đã như vậy, Địch Hoan lại nhân từ đi xuống đã có thể thực xin lỗi vong thê. Quay đầu hỏi quốc chủ thân cữu, nghe được. Quốc chủ thân cữu trần chờ. Này, nàng dù sao cũng là. Địch Hoan nói, không xử lý, chờ nàng cùng người nọ khó nghe huynh muội tình, vang danh thanh sử. Quốc chủ thân cữu tàn nhẫn hạ tâm, hướng về phía đợi mệnh trợ thủ đắc lực phất tay, làm theo, thục. Cơ kinh ngạc trợn to hai tròng mắt. Thẳng đến bị người một tả một hữu giá khởi ra bên ngoài kéo cũng không nghĩ ra thân cữu như thế nào. Như vậy tuyệt tình, Địch Hoan vẫn là thủ hạ lưu tình. Hắn không làm người thật đối thủ cơ dụng hình, nhưng cuối cùng xử lý phương thức cũng hảo không đến chạy đi đâu. Mệnh lệnh đã từng phụng dưỡng vương cơ cung Nga đem vương cơ đã từng lấy tới làm nhục cung nhân tìm. Niềm vui thủ đoạn đều dùng tới, đều dùng tới. Địch Hoan nói, dùng, người nếu chịu không nổi đã chết, cũng không cần bái quần áo, thi thể trực tiếp ném ở trên đường cái là được. Xong việc, Địch Hoan mới biết thục cơ kết cục, những cái đó cung Nga thủ đoạn còn rất nhiều. Đa dạng vô số, dùng châm thứ 10 ngón đều tính hiền lành thủ đoạn, như là che chăn ẩu đả bụng hạ ba tấc chỗ. Từng cây rút phạm nhân tóc làm phạm nhân đếm đếm, số sai rồi liền phải bị tát tai mặt, cho đến tát thở, thi thể đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, mà này còn chỉ là vương cơ cùng quốc chủ một khối làm nhục cung nhân tìm niềm vui cơ sở thủ đoạn. Trước quốc chủ còn phát minh gần trăm loại không trùng loại khổ hình. Hai anh em cho nhau học tập, trước mặt quốc chủ tương đối lên. Vương cơ thủ đoạn đều coi như nhân từ, ôn hòa, cũng là thái quá, Địch Hoan, ngoặc kép, hắn tuy tay cầm quốc tỷ, nhưng còn không có tính toán hiện tại liền thay thế, ngay tại chỗ xưng vương, bởi vì này thực không hiện thực, hắn đối quốc chủ thân cữu khống chế thời gian có hạn chế. Một khi qua thời gian này, quốc chủ thân cữu biết chính mình bị chơi. Tuyệt đối sẽ xuất binh chuyển hướng chính mình. Này tình cảnh tương đương không ổn. Địch Hoan chuẩn bị trước khống chế binh mã, lại mưu đồ mặt khác. Thế là tiếp theo cái vượt qua đại thần mong muốn tao thao tác liền tới rồi. Địch Hoan đề nghị lập tuân vương vì hạ nhậm quốc chủ. Niệm quốc chủ tuổi nhỏ không thể xử lý triều chính, liền từ hắn cùng với vài vị cho nhau có thù oán trọng thần phụ tá. Cho đến quốc chủ thành niên, triều thần hai mặt nhìn nhau, quốc chủ thân cữu cái thứ nhất không đáp. Ứng, kia tuân vương mới bao lớn, thượng ở tã lót, một ngày tăm cơm dựa bà vú, Địch Hoan cười mà không nói. Quốc chủ thân cữu phản ứng lại đây, trong lòng cân nhắc lợi hại vài vòng, đáp ứng việc này, hắn vị này, thân cháu ngoại, vừa mới bị tìm về. Hàng giả vừa mới chết. Triều chính không xong, Địch Hoan tùy tiện thượng vị tất nhiên sẽ khiến cho dân gian phê bình. Hơn nữa hàng giả trước đây càn thiên nộ nhân oán sự tình. Lưu lại không ít cục diện rối rắm. Thần quốc các nơi cũng có cường hào ủng binh tự trọng. Kế tiếp có vội, còn không bằng chờ thời cuộc ổn lại mưu đồ tiến thêm một bước. Tòng Long chi công, không thể thiếu chính mình. Kia tã lót tiểu nhi sao có thể trưởng quản triều chính? Như thế nào xử lý còn không phải xem Địch Hoan? Quốc chủ thân cữu nghĩ thông suốt, quốc chủ thân cữu lại bị phong cái cực cao tước vị. Nhậm thân quốc binh mã đại nguyên soái, mà ban đầu đô thành hộ vệ binh quyền tác bị giao từ Địch Nhạc cùng với quốc chủ thân cữu thân tín. Phụ trách, sau đó quốc chủ thân cữu ở ngày thứ 7 đã chết. Chết ở hắn trong mắt, thân cháu ngoài. Trong tay, thi thể cùng hù chết Vương Thái Hậu một khối ném, Địch Nhạc nhìn đến trên bàn đề bạt danh. Sách, nhíu mày, Địch Hoan giải thích, trong tay nhưng dùng người quá ít. cả triều cáo già sẽ sợ hãi Vi huynh, lại sẽ không bởi vậy thế Vi huynh làm việc, vương đình triều thần không bạo lực, không hợp tác. Từng cái ôm bệnh có bệnh nhẹ, không chịu đi công sở điểm mão làm việc. Địch Hoan cũng biến không ra cũng đủ nhân thủ thế thân bọn họ. Chính mình điện tiền hành thích vua, thân quốc các nơi có dã tâm cường hào sớm đã ngồi không được. Nương cái này cớ sinh loạn, nếu triều đình lại ổn không được, cục diện liền sẽ hoàn toàn mất khống chế. Địch Hoan báo thù là thật, nhưng bình định chi tâm cũng là thật, hắn không ngại trước ổn định này đó cáo ra. Địch Nhạc lặng im. Thật lâu sau một lúc lâu, hắn nói: "A huynh, Tốn Nam Triệu thị nhưng mượn sức, Tốn Nam Triệu thị có thể sử dụng người cũng nhiều." Hết chương.